Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 406, đưa tới lực lượng. Cẩn thận, không thể để cho nàng tùy ý phóng thích Long Thuật. Đạt Bà Huyết Chi Thân ở Long Trận cấp bách vội mở miệng. Cái này Long Thuật là của nàng phụ trợ Long Trận. Càng nhiều, đối với nàng tác dụng phụ trợ càng lớn. Mỗi một đạo long thuật đều tùy thời có thể bị nàng điều động, đến lúc đó liền phiền toái, không còn kịp rồi. Đạt Bà Vận Phong trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, song trưởng tung bay, đại địa phía trên hai đạo long thuật đằng không mà lên, đồng thời đạo thứ ba long thuật từ không cùng vị trí phát động công kích. Một đạo long thuật cùng ba đạo long thuật uy năng hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt ba đạo này long thuật ảnh hưởng lẫn nhau, uy năng liên tục tăng vọt. Triền Miên Chí Tử áo nghĩa long thuật, Giết Long Phá Quân áo nghĩa long thuật, cho bản long tôn diệt mấy tiểu tử này. Vô số âm phù tạo thành long thuật đụng vào nhau, kích phát ra từng đợt khí tức sát phạt âm nhạc, khó có thể tê liệt mê vụ. Vào giờ khắc này âm nhạc trùng kích vào hoàn toàn vỡ nát. Tất cả không khí đều trong nháy mắt này bị âm nhạc cho đánh nát bấy. Hạng thượng long trận bốn phía gần như tạo thành một cái chân không tồn tại. Toàn bộ long trận tầng ngoài cùng phòng ngự long thuật dây lát sinh ra rạn nứt. Cái kia mắt trần có thể thấy long khí lồng năng lượng phát ra răng rắc, muốn tan vỡ thanh âm. Lữ Phẩm muốn lần nữa thuấn gian di động. Chợt phát hiện cái này phiến thiên địa đều phảng phất bị giam lại, giam cầm chúng ta. Lữ Phẩm khẽ động hai lần khóe môi, khóe mắt đều là khinh bỉ cùng khinh thường. Càn Đạt Bà Long tộc cái này mấy tên Long Huyền, hiện tại chỉ còn lại khi dễ thực lực so với bọn hắn nhỏ yếu Long Huyền sao? Liền đối chiến cường giả dũng khí cũng không có đối thủ, lại có cái gì tốt đáng sợ? Cho dù bàn trên mặt thực lực thoạt nhìn so chúng ta cường đại, nhưng chân chính động thủ đó là một chuyện khác tình. Vừa mới chúng ta cũng là cùng Mục Huyền Tà Long loại này cường giả giao thủ qua. Lữ Phẩm hai tay xoay chuyển, long ấn ngược lại huyền, đám người dưới chân long trận đột nhiên quang mang phóng đại. Long trận to lớn nhất đặc tính trong nháy mắt mở ra hoàn toàn. Mỗi cái long trận đều có một cái chủ trận nhãn, thân ở chủ trận nhãn Long Huyền khống chế tất cả xếp gia tăng lực lượng. Đó là duy nhất chủ trận nhãn, mà hạng thượng long trận lại là tất cả người dưới chân trận nhãn đều có thể trở thành chủ trận nhãn, thậm chí thời khắc mấu chốt tất cả trận nhãn toàn bộ đều là chủ trận nhãn. Một khi như thế, tất cả mọi người tại thời khắc này tâm ý tương thông, tùy thời có thể thi triển những người khác long thuật không nói, thậm chí còn có thể chia sẻ mọi người long huyền tâm đắc. Thời gian ao đầm nhiều ngày lịch luyện, đám người tại bất chi bất giác ở giữa cũng bay tốc thành mọc ra, đặc biệt là đã biết long huyết sinh động độ về sau, đám người đối lực lượng vận dụng có nhận thức hoàn toàn mới. Thần long trứng lơ lửng ở long tuyền bên trong, hai đạo không hoàn toàn chân lý bản năng tăng cường lấy hai chủng loại hình long thuật cường độ. Hạng thượng cảm giác được bộ tại mọi người trong thân thể mới kình thiên trụ đại long thuật, mặc dù ẩn chứa trong đó long thuật lượng biến ít đi rất nhiều, nhưng là bay vọt về chất, làm long thuật huy năng trong nháy mắt tăng mấy lần không ngừng. Đối với thiêu đốt long khí bộc phát chiến lực đặc thù lý giải cũng trong nháy mắt quán thâu đến đại não của mọi người. Sở Tâm Trầm cái thứ nhất sắc mặt đại biến, trên đời còn có dạng này nghịch long phương pháp tồn tại. Nếu như long võ sĩ hiểu được loại thủ pháp này, cho dù không phải là cái gì thiên tài cũng có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến cao hơn hắn 10 cấp bậc long võ sư. Có loại kỹ xảo này, trùng kích long tôn đối mặt long kiếp, muốn không thành công cũng khó khăn a. Đạt Bà vận phong bá đạo, gương mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc trước mắt những người tuổi trẻ này. Thật không biết cái gì gọi là sợ sao? Thực lực của hai bên, đó là cái hào rộng đồng dạng khoảng cách, làm sao trong nháy mắt cấp tốc rút ngắn? Cái này là như thế nào long trận? Hạng Thượng vô lực liếc nhìn cách đó không xa Ngục Huyền Tà Long ảnh thân. Nếu như đem cái này ảnh thân cầm cho mình dùng, chiến đấu căn bản không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc, Hạng Thượng thán một tiếng đáng tiếc. Hai đạo chân lý hào không keo kiệt xuất hiện ở mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Trong phút chốc lần nữa bộ vào chúng trong thân thể. Đồng thời một đạo mạnh nhất mới kình thiên trụ đại long thuật cao tốc tạo ra. Đám người đủ loại hỏa hệ long thuật cùng giết chóc tính long thuật đều bị hai đạo chân lý hấp thu, hóa thành chỉ có hai đạo rất đơn giản long thuật, cho bản long tầm phá. Trong điện quang hỏa thạch, Đạt Bà vận phong rít lên một tiếng. Đại lượng long khí quán chú đến long thuật bên trong. Ba đạo long thuật cưỡng ép đánh nát long trận phòng ngự. Tiến quân thần tốc hóa thành hơn 10 đạo long thuật, đánh tới hướng bất đồng long huyền trên người. Làm sao? Đạt Bà vận phong nhìn thấy long thuật phân tán lại là sững sờ. Cái này long thuật đã sớm bị tế luyện đến một loại cực hạn giết vào trong trận địa địch. Hẳn là tụ hợp đến cùng một chỗ, tự động tìm kiếm được cái kia chủ trận nhãn, nhất cử đem chủ trận nhãn hoàn toàn đánh nát. Long trận chủ trận nhãn càng nhiều đều sẽ che giấu, không bị người khác biết vị trí. Một khi bị biết rõ, chính là bị triệt để chủ công phương vị. Muốn dò xét long trận chủ trận nhãn là một chuyện vô cùng khó khăn. Đạt Bà vận phong dùng thời gian 10 năm mới khai phát hoàn thành cái này long thuật. Chỉ cần giết vào long trong trận, long thuật liền có thể quét hình ra chủ trận nhãn vị trí. Hơn nữa bản thân tỏa định tiến hành công kích, Đạt Bà vận phong làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao long thuật công đi vào trong đó, vậy mà lại chủ động đem lực lượng hoàn toàn phân tán ra, đem lực sát thương yếu bớt đến nhỏ nhất, đi công kích long trong trận từng cái long huyền. Giết vào long trận long thuật tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đám người trước người. Cường hoành lực lượng hung hăng đụng chạm lấy mỗi người hộ thể mới kình thiên trụ đại long thuật. Mới kình thiên trụ đại long thuật trừ bỏ có thể tăng lên mọi người chiến lực bên ngoài, còn có siêu cường cứng nhắc phòng ngự. Đụng phải lực lượng oanh kích, cái kia cứng rắn mới kình thiên trụ đại long thuật sẽ lấy chấn áp thô bạo lực lượng, đem đánh lực lượng chấn áp hơn phân nửa. Chỉ có bộ Phật có thể oanh kích đến mọi người trên người. Răng rác, răng rác, răng rác, mới kình thiên trụ đại long thuật nhao nhao dạn nứt, bị giảm bớt long thuật thuận lợi đánh vào đến chúng người trong thân thể. Lại một lần gặp mới long thuật. Thiên địa rong lô đại long thuật, nếu như nói mới kình thiên trụ đại long thuật là đem cứng nhắc phòng ngự tăng lên đến mức tận cùng long thuật, như vậy thiên địa rong lô áo nghĩa long thuật thì là đem mềm tính long thuật phát huy đến mức tận cùng một loại khác long thuật. Hắn là thông qua thu nạp, thôn phệ, dung luyện một loại công phòng nhất thể long thuật. Đạt Bà vận phong long thuật mặc dù cường đại, nhưng đầu tiên là phá mở long trận phòng ngự, tiêu hao nhất định lực lượng, sau đó lại lực lượng phân tán lần nữa suy yếu rất lớn. Tiếp lấy lại cùng mới kình thiên trụ đại long thuật đụng vào nhau triệt tiêu. Lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại lực lượng đụng vào thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật bên trong. Chẳng những không có xông phá cuối cùng này phòng ngự, ngược lại bị cái này lò luyện sinh luyện hóa, toàn bộ chuyển đã hóa thành lúc ban đầu long khí. Làm sao có thể? Đạt Bà vận phong con ngươi đang co rúm lại, trên mặt thần sắc càng là khẩn trương nghi hoặc cùng không hiểu. Cho dù từ mình thân là long tôn xuất thủ, trên lý luận một đòn đều có thể đem trước mắt những người tuổi trẻ này sinh đánh chết, hiện tại hợp thành long trận, một đòn xuống dưới vậy mà không có người bị đả thương. Long trận cũng không có tan ra thành từng mảnh. Đây là cái gì long trận? Hạng thượng thân ở long trận, gương mặt cũng đều là kinh ngạc. Mọi người thực lực vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa đã cường đại đến loại tình trạng này. Một đối một mặc dù vẫn là không cách nào đánh thắng long tôn. Nhưng ở long trận trạng thái lại cường đại như thế. Vậy mà có thể chống lại long tôn long trận. Cảm tạ ngươi thần long chứng a. Ngục huyền tà long một bên nói ra. Đạt bà vận phong tên ngu xuẩn kia. Còn không biết ngươi thần long chứng bên trong có dấu giết chóc chân lý. Cho nên nàng mới vừa ba đạo long thuật bên trong. Đều ẩn chứa quá nhiều khí tức sát phạt. Nhưng chính nàng lại hoàn toàn không hiểu giết chóc chân lý. Cứ như vậy ngược lại không phải là tiếp tục công kích ngươi. Trình độ nào đó mà nói, căn bản chính là cho ngươi đưa tặng lực lượng. Miễn là ngươi có thể đối phó được, nàng những lực lượng này đều sẽ trở thành ngươi phân bón. Hạng thượng ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch vừa mới vì sao đối mặt công kích kia thời điểm. Không có quá nhiều sinh tử áp lực, mới kình thiên trụ đại long thuật mạnh nhất cũng đã ngưng luyện hoàn thành. Mảy may không làm bất kỳ dừng lại gì xuất hiện ở đạt bà vận phong phía trên. Hai tay của hắn vân vê long ấn. Hai cánh tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Đạt bà vận phong, long thuật. Đạt bà vận phong ngửa đầu nhìn thấy long thuật phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi long thuật, ngay cả đánh phá bản long tôn long trận phòng ngự cũng không thể. Còn muốn làm bị thương bản long tôn. Oanh long. Mới kình thiên trụ đại long thuật nện ở long trận phòng hộ long thuật bên trên. Toàn bộ long trận mãnh liệt sinh ra chấn động. Lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy rạn nứt. Điều này sao có thể? Đạt bà vận phong không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao sẽ có chuyện như vậy xuất hiện? Ta đây chính là long tôn phát động long trận A. Người đạt bà vận phong nếu như dùng nhục thân đối kháng. Còn có thể đánh nát cái này long thuật, nhưng dùng long thuật đối kháng. Ngục huyền tà long biểu lộ tràn đầy khinh thường. Ngươi ngay cả chân lý đều hoàn toàn không có lĩnh ngộ. Đơn thuần nương tựa theo thiên phú của ngươi long thuật, đi tới hôm nay long tôn cấp độ. Không hiểu chân lý, còn muốn tiến hành long thuật đối kháng. Nằm mơ, ngươi bây giờ so hạng thượng mạnh. Vẻn vẹn chỉ là ngươi cường đại long lực a. Không, ngươi đúng là long tôn, nhưng hạng thượng long huyết sinh động độ, nhìn trước mắt đến chả thật không ít hơn ngươi bao nhiêu. Mà dưới tay ngươi đám kia vô dụng, ở long huyết sinh động độ bên trên còn không bằng hạng thượng đám này hợp tác. Hơn nữa, đối mặt chân lý, tất cả long thuật cũng là vô dụng. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Tam luyện long khí, thiên âm, đạt bà vận phong trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường cầm. Trường cầm không cần bất luận cái gì chèo trống, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt nàng. 10 ngón tay ở dây đàn bên trên thuần thục câu phát. Hỗn hợp có thiên phú long thuật âm phù, cùng cái này trường cầm tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vô số âm phù tạo thành một hàng dài bay lên. Đem mới kình thiên trụ đại long thuật sinh sinh quấn quanh. Hóa thành một phó long quấn trụ tình thế. Muốn đem toàn bộ mới kình thiên trụ đại long thuật sinh sinh quấn quanh đến vỡ vụn. Long khí, gần như là một loại ngoại bộ chân lý tồn tại. Ngục huyền tà long nhíu mày lại. Long tôn dù sao chính là long tôn. Dựa vào cường đại long khí có thể đủ đem hạng thượng đám người sinh sinh áp chế còn như vậy tiếp. Tục nữa, thiên âm hàng dài, giam cầm, đạt bà vận phong liên tục gảy 10 ngón tay. Trong phi ra hơn 10 đầu tiểu nhân thanh âm long, đem lữ phẩm đám người đoàn đoàn quấn quanh. Hình thành một cỗ có thể đem sơn phong đều quấn quanh đến phá toái lực lượng. Trong đó nhất một đầu lớn trực tiếp quấn đi vòng qua hạng thượng trên thân. Chết đi, chết đi, chết đi. Đạt bà vận phong sắc mặt biến phải càng thêm điên cuồng. Thân làm long tôn tạo thành long trận, lại không thể đem đối thủ một đòn oanh sát. thật sâu đâm nhói lấy lòng tự ái của nàng, thậm chí không có lý trí đi suy tính một chút. Song phương chiến đấu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống? Thân làm Long Tôn một phương vậy mà không thể trong nháy mắt đánh bại đối thủ. Chưa xong, đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điên tâm cùng một chỗ, đạt bà vận phong giết chóc mới càng ngày càng thịnh. Liên tục gảy 10 ngón tay, âm nhạc long thuật bên trong khí tức sát phạt lần nữa tăng vọt. Đám người cảm giác được thân thể bị nhốt áp 10 điểm khó chịu, đồng thời lại có một loại không nói ra được lực lượng đang tăng trưởng. Long thuật, Ngục Huyền Tà Long cười lạnh. Cái này đạt bà vận phong thật là não tàn rơi. Thân làm Long Tôn nàng, căn bản không cần mở ra bất luận cái gì long thuật long trận. Dựa vào nàng cái kia vô cùng cường đại long lực, dùng đơn thuần nhất phương thức, đủ để nhẹ nhõm đem những người trước mắt này cho hủy diệt. Đáng tiếc, Ngục Huyền Tà Long trong mắt tận là khinh thường. Cái này đạt bà vận phong đảm lượng thật không thấy. Chẳng những đối mặt cường giả dũng khí không đủ, cho dù đối mặt so với nàng nhỏ yếu Long Huyền, vẻn vẹn chỉ là một đạo long thuật chấn động đến bàn tay nàng đau, liền để nàng người nhát gan không đi phân tích chiến đấu phương thức, mà là một vị cho rằng sử dụng long trận cùng long thuật đến đánh giết đối thủ. Ngu xuẩn, Ngục Huyền Tà Long nhắm mắt lại, không còn đi chú ý hạng thượng chiến đấu. Đạt bà vận phong dùng long thuật đi cùng có được hai đầu chân lý hạng thượng so đấu long thuật. Đây rõ ràng là cầm nàng yếu nhất một hạng, đi công kích hạng thượng mạnh nhất một điểm. Long thuật đều là chân lý diễn hóa mà đến, dùng long thuật công kích chân lý, đó không phải là đi dùng đồ ăn chăn nuôi đã đói bụng long thú sao? Dạng này chỉ sẽ làm hạng thượng trở nên càng ngày càng cương đại. Thần long trứng lơ lửng ở long tuyền bên trong, lẳng lặng bị long lực tiến hành tẩm bổ. Qua vô số năm yên lặng, thần long trứng bên trên thuần chính nhất nguyên khí đã biến mất hầu như không còn. Giống như là một gốc muốn chết héo đại thụ, mặc dù hắn vĩnh viễn sẽ không chết héo, thế nhưng điểm nguyên khí căn bản là không có cách thôi động ẩn chứa trong đó chân lý. Bây giờ khắc này, đạt bà vận phong thiên phú long thuật là tiếp cận nhất thuần túy nguyên khí một loại sức mạnh. Nàng một đợt sau quấn quanh ở hạng thượng trên thân, lại một chút xíu chuyển vận đến thần long trứng bên trong, làm thần long trứng một lần nữa bắt đầu càng thêm khôi phục. Chết chết chết, gắt gao, cho ta sinh sinh quấn lấy hắn. Đạt bà vận phong biểu tình điên cuồng, thiên âm long thuật càng thêm nắm chặt. Hạng thượng thậm chí có thể nghe được bản thân xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đó là lực lượng đang co rút lại, thân thể cơ hồ tiếp nhận áp xúc cực hạn. Cái này loại sức mạnh lại tăng trưởng xuống dưới, vậy thì không phải là thần long trứng đang thức tỉnh, mà là thân thể muốn vỡ vụn. Phản kích, hạng thượng cau mày, đã vừa mới là nỗ lực muốn tránh thoát cái này cỗ lực lượng. Có thể long tôn thả ra long thuật uy năng vẫn tồn tại, muốn phá vỡ hắn. Thật chẳng lẽ muốn thiêu đốt long khí? Hạng thượng hai đầu lông mày nhiều chút hậm hực. Long khí một khi thiêu đốt, muốn khôi phục lại, liền thật cần nhất định thời gian. Long khí tiêu hao cùng thiêu đốt hoàn toàn là hai khái niệm. Trên đời này chưa từng có không làm mà hưởng cường đại sức chiến đấu. Trong nháy mắt bộc phát chiến lực, nhất định sẽ có dạng này hoặc là như vậy di chứng. Tiểu tử, ngươi vốn là nghĩ nhân cơ hội này trùng kích đến ngưng long cảnh a? Ngục Huyền Tà Long mở miệng lần nữa, vận dụng những cái này long khí, ngươi chỉ sợ trùng kích ngưng long cảnh thời gian lại muốn lui ra phía sau. Ngươi trùng kích ngưng long cảnh gặp long kiếp, khẳng định so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Còn không chết, đạt bà vận phong đã mất đi lý trí, mãnh liệt cất bước một bước. lao thẳng tới Hạng Thượng, đưa tay hóa trưởng làm đánh, thẳng đến Hạng Thượng cái ót. Không tốt, Hạng Thượng trong lòng cuồng loạn, nữ nhân này vội vàng sao động về sau. Vậy mà vận khí lựa chọn đúng chiến đấu phương thức, dùng thuần túy chiến lực đến tiến hành đối oanh. Như thế tình huống phía dưới, căn bản không tiếp nổi một kích này. Tiểu tử, cơ hội, tập thể thiêu đốt long khí. Ngục huyền tà long một tiếng cấp bách giống, Hạng Thượng hai mắt trương mở tối đa. Không sai, đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Cùng nữ nhân này đánh long thuật tiêu hao chiến, long tôn chiếm cứ lấy tiện nghi cực lớn. Bây giờ là cơ hội, nàng đi ra cường công, xác thực nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Long khí thiêu đốt, Hạng Thượng học ngục huyền tà long một tiếng mãnh liệt giống. Lữ phẩm đám người trong nháy mắt đốt lên thể nội long khí. Khổng lồ long khí ở đốt trong nháy mắt, trực tiếp biến thành bạo điểm tồn tại. Đám người lỗ chân lông trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phun ra một đám mưa máu. Mỗi người đều bị chôn ở trong huyết vụ. Thiêu đốt long khí sinh ra uy năng, thông qua long trận trong nháy mắt truyền vào Hạng Thượng thể nội. Lực lượng kia, trong phút chốc muốn đem Hạng Thượng thân thể sinh sinh chống ra đến bạo tạc. Có thể so với long khí một dạng thân thể cường tráng. Trong phút chốc tuôn ra từng đoàn càng thêm nồng đậm huyết vụ. Mỗi một giọt trong máu tươi đều ẩn chứa đủ để đem một mảnh tường thành tùy tiện nổ nát uy năng. Nhiều như vậy huyết vụ, có thể tùy tiện đem hơn 10 ngọn núi đều nổ thành đất bằng. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, lấy được hỏa diễm chân lý Hạng Thượng, chẳng những đem long khí thiêu đốt, chính là nổ đi ra máu tươi đều đang thiêu đốt. Đám người tất cả trong máu tươi lực lượng, giờ khắc này thiêu đốt trở thành từng tòa long khí núi lửa. Đạt bà vận phong thân thể xông vào trong huyết vụ, đột nhiên cảm giác được bốn phía long khí uy năng tăng vọt. Tất cả lực lượng đều trở nên bất đồng, bọn chúng không phải cuồng bạo, mà là thiêu đốt. Không tốt, Đạt bà vận phong đột nhiên bình tĩnh lại, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi cái này đáng sợ hoàn cảnh. Không còn kịp rồi, Hạng Thượng máu me đầy mặt lộ ra cười khẽ, trong tươi cười so trước đó nhiều hơn mấy phần tự tin. Mắt đỏ huyết dịch tại thời khắc này bộc phát ra trời long đất lở oanh minh. Cường đại long khí khí lưu, đem bốn phía vô số sự vật quét sạch đến bầu trời. Hình thành một đạo đường kính vài trăm mét lớn lên siêu cấp vòi rồng. Đem hết thảy tất cả đều kéo vào trong đó. Cường đại long trận, ở nơi này kinh thiên cự bảo chi bên trong, cũng phảng phất như là như biển gầm bên trong một chiếc thuyền con. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ sập bàn một dạng. Phong bảo, đối với thời gian đầm lầy mà nói, thật sự là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Nơi này, mỗi ngày đều có vô số phong bảo hình thành, lại có vô số phong bảo biến mất. Chỉ là, những cái này phong bảo cho tới bây giờ cũng là thời gian đầm lầy bản thân sinh ra, lại bản thân hủy diệt. Có rất ít người vì phong bảo, bởi vì nơi này lực lượng tràn đầy thần bí, có thể tùy tiện ở bên ngoài chế tạo phong bảo long huyền cường giả. Đến nơi này lại gần như không có khả năng chế tạo ra phong bảo. Đỏ như máu phong bảo ở tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong xuất hiện. Chỉ là cái này đạo mãnh liệt xuất hiện phong bảo, cũng không có duy trì thời gian bao lâu liền biến mất. Biến mất phong bảo trên mặt đất, khắp nơi tán lạc xác ngoài 10 điểm cứng rắn long thú trứng. Những cái kia tương đối yếu ớt long thú trứng đã sớm bằng trong gió lốc biến thành mảnh vụn đầy đất. Bị phong bảo thổi tan mê vụ, lại một lần chiếm đoạt thuộc về lãnh địa của bọn nó. Nỗ lực ngăn che tầm mắt của mọi người, che giấu đủ loại sinh vật khí tức, đem nguy hiểm lại một lần bao đựng vào, bị người khó có thể phát giác. Khụ khụ, khụ khụ. Đạt bà vận phong từng đợt thanh âm ho khan vang lên. Nàng quỳ một chân trên đất, đã từng lộ ra tinh mang hai mắt, bây giờ không che giấu được cỗ kia vô lực dã rời. Một đầu có thể hủy thiên diệt địa cánh tay, không biết đi nơi nào. Nếu như không phải long khí kịp thời đem bả vai chỗ cụt tay phủ kín huyết dịch chảy hết, nàng bây giờ sớm đã chết đi. Chật vật, Đạt Bà Vận Phong chưa từng có như vậy chật vật qua. Gãy một cánh tay, bụng dưới có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, còn có một con mắt cũng báo hỏng xuống. Hai chân xương cốt nếu như không phải long khí trèo trống, cái này đã vỡ thành chừng trăm khối đồ vật, căn bản không có khả năng duy trì nửa quỳ tư cách. Đau nhức, Đạt Bà Vận Phong giữa hàm răng hít vào lấy một cỗ bởi vì đau đớn mà sinh ra khí lạnh. Đã bao lâu không có cảm giác được đau đớn, giống như từ khi trở thành Long Tôn về sau, liền lại cũng không có thật chính cảm giác qua đau đớn a. Đau nhức triệt tim phổi. Đạt Bà Vận Phong mệt mỏi hai mắt sao sao ra ánh sáng oán độc. Trong mê vụ tìm kiếm hạng thượng, cái này để cho nàng trọng thương kém chút chết đi kẻ cầm đầu. Như vậy bảo tạc, liền xem như phát động nổ tung hạng thượng, nghĩ đến cũng cần phải thụ thương không được a. Giết hắn, chậm rãi hành hạ chết hắn. Cầm tới những cái kia ưu tú long thuật, sau đó giết chết hắn. Tìm được, Đạt Bà Vận Phong trong lòng vui vẻ. Mãnh liệt bạo tạc quả nhiên bất kể là ai, đều sẽ đối với hắn sinh ra cường đại tổn thương. Cái này hạng thượng bụng dưới thụ động xuyên ít nhất ba cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Hai chân tức thì bị nổ hoàn toàn biến mất, đỏ lóa thân trên càng là gần trăm đầu vết thương. Ha ha, khụ khụ. Đạt Bà Vận Phong nhìn thấy hạng thượng hai tay nỗ lực chống đỡ mặt đất, cái kia thống khổ bộ dáng, không nhịn được phát ra tiếng cười, hơi ý cười, lập tức dẫn động tới thân thể thương thế liên tục ho khan. Tốt, rất tốt, Đạt Bà Vận Phong dừng tiếng cười, cũng không có đem nụ cười trên mặt cũng thu hồi, loại này đồng quy vu tận đấu pháp. Cuối cùng vẫn Long Tôn chiếm cứ chân chính thượng phong. Đạt Bà Vận Phong cố gắng lảo đảo đứng lên, cất bước muốn hướng đi hạng thượng vị trí, lại phát hiện hạng thượng hai tay rời đi mặt đất, ở trước ngực giao nhau vân vê hình thành một đạo cũng không tính quen thuộc, lại đủ để cho nàng nhận biết long thuật, thần long tái sinh đại long thuật. Đạt Bà Vận Phong kinh ngạc nhịn không được la lên. Hạng thượng trong hai tay long thuật ấn đã hoàn thành, hoa mỹ long khí từ long thuật ấn bên trong phát ra, hung hăng đánh vào hắn, còn có lữ phẩm đám người trên người, hư hại nhục thể, mắt thường tốc độ rõ rệt thần kỳ khôi phục, đoạn chi trọng sinh, phá thể phục xong, hạng thượng thân thể cao tốc khôi phục, ánh mắt cũng ở thời khắc này, xuyên qua sương mù dày đặc, rơi vào Đạt Bà Vận Phong trên thân, vẫn là huyết dịch bảo tạc, long khí thiêu đốt trước tự tin mỉm cười, nhàn nhạt, lạnh lùng, lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời nụ cười. Ở hạng thượng trên mặt lại một lần nổi lên, đồng dạng nụ cười, lần thứ hai nhìn thấy, Đạt Bà Vận Phong đầu khớp xương dâng lên một cỗ ý lạnh. Hoảng hốt, trong thân thể nhanh chóng sinh sôi lấy. Đáng sợ, Đạt Bà Vận Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt. Hạng thượng ánh mắt cũng không sắc bén, cũng không lạnh lùng, càng không thể nói đầy dẫy giữ tợn sát khí. Chính là như thế nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra nhàn nhạt lạnh, nhàn nhạt tự tin, lại tản mát ra hết sức khí tức quỷ dị, như là khống chế thế gian sở hữu nhân sinh chết thần long. Khôi phục. Khôi phục, khôi phục, thiêu đốt bạo tạc đi qua long khí hết sức nồng đậm. Hạng thượng cảm thụ được thể nội thần long trứng vui sướng chuyển động. Qua hỏa diễm chân lý thiêu đốt qua long khí, biến đến vô cùng tinh thuần. Trong đó thậm chí mang có một chút điểm, thiên địa sơ khai vị đạo. Đạt Bà Vận Phong kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức cảm giác được cái này hút vào bên trong cơ thể long khí. so với chính mình cái này long tôn thể nội long khí còn tinh khiết hơn. Nếu như lâu dài tại dạng này trong long khí phun ra nuốt vào tu luyện, ngày sau nói không chừng thật có thể lần nữa tăng thực lực lên, tiến giai trở thành một kiếp long tôn. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.